419. Chuyện kiều nữ Sulasa, tiền thân Sulasa. Này đây là chiếc dòng vàng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Diên, về một nữ tỳ của ông cấp cô độc. Chuyện kể rằng vào một ngày lễ hội, khi nàng sắp đi cùng đám gia nhân đến một lạp viên, nàng xin nữ chủ nhân Vunala Kanadivi phước tướng cho nàng một món nữ trang để đeo. Bà chủ cho nàng một món tư trang của bà trị giá 100.000 đồng tiền. Nàng đeo vào cổ và cùng đám gia nhân đi đến chỗ vui chơi. Một tên trộm thèm món nữ trang kia với dự định giết nàng để đoạt của. Hắn lân la đến nói chuyện với nàng, và tại khu vườn kia, hắn cho nàng ăn cá thịt và uống rượu mạnh. Nàng suy nghĩ, ta chắc chàng làm vậy vì chàng thích ta. Vào buổi chiều tối, khi mọi người nằm xuống nghỉ ngơi sau các cuộc chơi, nàng đứng dậy đi tìm hắn. Hắn bảo, này cô nương, chỗ này không kín đáo, ta hãy đi xa hơn một chút. Nàng suy nghĩ, bất cứ việc gì thầm kín đều có thể xảy ra tại nơi này. Chắc chắn anh chàng muốn giết ta và đoạt món nữ trang ta đang đeo. Vậy ta sẽ dạy anh chàng một bài học. Vì thế nàng bảo, thưa tôn ông, em đang khát nước khô cổ họng vì uống rượu mạnh. Xin hãy kiếm cho em một ít nước, rồi đưa hắn đến giếng. Nàng vừa bảo hắn kéo nước, vừa chỉ cho hắn sợi dây thần và chiếc gầu. Tên trộm thả gầu xuống, rồi ngay khi hắn cúi mình để kéo nước lên, cô nữ tỳ vốn rất lực lưỡng liền đẩy mạnh hắn với đôi bàn tay và hất hắn xuống giếng. Nàng bảo, mi chẳng chết vì cách này đâu, rồi ném một cục gạch lớn trên đầu hắn. Hắn chết liền tại chỗ. Khi nàng trở về thành và trả lại bà chủ món nữ trang, nàng bảo, con suýt bị giết hôm nay vì món nữ trang ấy. Rồi nàng kể lại toàn thể câu chuyện. Bà chủ kể chuyện với ông cấp cô độc và ông trình với Đức Như Lai. Bậc đạo sư bảo, này gia chủ, đây không phải là lần đầu tiên nữ tỳ ấy có trí thông minh phát xuất kịp thời, mà ngày xưa cũng vậy. Đây không phải lần đầu nàng giết kẻ ấy, mà trước kia cũng đã có lần giết nó. Và theo lời của ông cấp cô độc, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, có một kiều nữ của kinh thành tên gọi Sulasa, làm chủ một đoàn 500 kỹ nữ sang trọng. Giá mỗi đêm hưởng lạc với nàng là 1.000 đồng tiền. Cũng trong kinh thành này, có một tướng cướp tên Satuka, khỏe mạnh như voi, vẫn thường đột nhập các nhà giàu ban đêm để cướp của thỏa thích. Dân trong thành tụ tập lại lập cáo trạng tâu với vua. Vua ra lệnh quân lính canh đóng rải rác khắp nơi để bắt tướng cướp và xử trảm. Họ trói tay hắn ra đằng sau và vừa dẫn hắn đến pháp trường, vừa đánh roi khắp mình mẩy. Lúc ấy, nàng Sulasa đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, thấy tướng cướp bỗng nhiên đâm ra si tình hắn và suy nghĩ, nếu ta có thể giải nguy cho chàng chiến sĩ lực lưỡng này, ta sẽ từ bỏ cuộc đời xấu xa hiện nay của ta và sống chân chánh với chàng. Theo cách được tả trong tiền thân Canavera số 318, nàng lấy tự do cho hắn bằng cách gửi 1.000 đồng tiền vàng đến tặng viên thị trưởng, rồi sau đó sống hạnh phúc hòa hợp với hắn. Sau chừng 3-4 tháng, tướng cướp suy nghĩ, ta phải chẳng bao giờ có thể ở một nơi như vậy, nhưng ta không thể ra đi tay không. Nữ trang của Sulasa trị giá 100.000 đồng tiền, ta muốn giết nàng và lấy của. Vì vậy một hôm, hắn bảo nàng, ái nương ơi, khi ta đang bị quân lính nhà vua kéo đi, ta hứa cúng lễ vật cho một vị thần cây trên đỉnh núi. Nay vị ấy đang đe dọa ta vì ta không trả lễ. Vậy chúng ta hãy đi dâng lễ thần. Thưa Lan Quân, tốt lắm, chúng ta hãy chuẩn bị lễ vật gửi đi cúng thần. Này ái nương, gửi lễ vật cúng thần không công hiệu gì đâu. Chúng ta hãy cùng đi dâng lễ, mang theo mọi món tư trang và đám hầu cận. Thưa Lan Quân, được rồi, chúng ta cùng làm vậy. Hắn bảo nàng chuẩn bị lễ vật. Và khi họ đến chân núi, hắn bảo, này ái nương, vị thần này thấy đông người sẽ không nhận lễ vật, vậy hai ta cùng đi lên núi dâng lễ. Nàng thỏa thuận và hắn bảo nàng mang chiếc bình. Phần hắn đã chuẩn bị hết sức chu đáo. Khi cả hai đến đỉnh núi, hắn đặt lễ vật xuống gốc cây mọc cạnh bờ vực cao gấp 100 lần một người thường và bảo, này ái nương, ta không đến đây để dâng lễ vật, mà ta đến với ý định giết nàng rồi trốn đi với mọi tư trang của nàng. Vậy hãy cởi ra hết và góp thành một bó trong áo khoác của nàng kia. Này Lan Quân, tại sao chàng muốn giết thiếp? Vì tiền của nàng đấy. Lang Quân ơi, hãy nhớ lại mọi việc tốt lành mà thiếp đã làm cho chàng. Khi chàng bị xiềng tay chân và kéo đi xử trảm, thiếp đã bỏ một anh chàng nhà giàu chỉ vì chàng và trả một số tiền lớn để cứu chuộc chàng. Dù thiếp có thể kiếm được 1.000 đồng tiền mỗi ngày, thiếp cũng không nhìn đến một nam nhân nào khác. Thiếp đã làm ân nhân của chàng như vậy, xin chàng đừng giết thiếp. Thiếp nguyện trao cho chàng thật nhiều tiền và làm nô tỳ cho chàng. Cùng với những lời khẩn cầu này, nàng ngâm dần kệ đầu: này đây là chiếc vòng vàng, này đây ngọc bích cùng tràng hạt trai, lấy đi tất cả chàng ôi, xin chàng cho thiếp làm tôi tớ chàng. Khi ấy Satuka ngâm dần kệ thứ hai phù hợp với mục đích của hắn, đó là để vàng ngọc xuống kiều nương và nàng đừng có khóc thương buồn phiền. Ta này muốn giết nàng liền, vì ta không chắc hưởng tiền hồi môn. Trí khôn của Sulapha xuất hiện kịp thời. Nàng suy nghĩ: tên cướp này không muốn cho ta sống, vậy ta sẽ đoạt mạng hắn trước bằng cách ném hắn xuống vực sâu. Và nàng ngâm hai dần kệ tiếp suốt bao năm tháng lớn hôn, với bao hồi tưởng trong hồn thật chân. Thiếp thề giữa cõi phàm trần, không người nào đã thiết thân hơn chàng. Đến đây lần nữa cuối cùng, thiếp xin kính lễ trong vòng bàn tay. Chẳng bao giờ ở đời này đôi ta gặp mặt từ đây, hỡi chàng. Satuka không thể hiểu được mục đích của nàng, liền nói: tốt lắm, này ái nương, hãy đến ôm ta trong tay nàng. Sulapha đi vòng quanh hắn cung kính cúi chào 3 lần, vừa hôn hắn vừa bảo: này Lang Quân, bây giờ thiếp sắp đánh lễ chàng tứ phía. Nàng đặt đầu nàng lên chân hắn, vái chào hai bên, xong đi vòng ra phía sau hắn như thể sắp vái chào hắn tại đó. Rồi với sức mạnh như voi, nàng nắm hai cẳng hắn, ném hắn lộn ngược đầu xuống dưới vực thẳm của tử thần, cao gấp 100 lần một người thường. Hắn tan thân và chết tại chỗ. Thế việc này, vị thần trên đỉnh núi ngâm các dần kệ sao: trí tuệ khôn ngoan cũng lắm khi, không dành riêng với bọn nam nhi. Nữ nhi có thể nhiều minh trí, xuất hiện trong tình thế hiểm nguy. Trí tuệ khôn ngoan cũng lắm khi, không dành riêng với bọn nam nhi. Nữ nhi nhanh trí nhiều mưu kế, dự định làm công việc kịp thì. Cô nàng bày tỏ trí khôn ngoan, hiểu biết tinh thông mọi lối đường. Đã giết anh chàng này chẳng khác giết con nai với chiếc cung dương. Người nào khi gặp cảnh cùng đường, không thể dương lên để thoát thân, sẽ ngã nhào như tên trộm ngốc, ngã vào trong vực thẳm tan xương. Còn kẻ tinh nhanh thấy sự tình hiểm nguy đến với số phần mình, như nàng được thoát thân ra khỏi cừu địch bên mình đáng hải kinh. Như vậy Sulapha đã giết tên cướp nọ. Khi nàng xuống núi và đứng giữa đám hầu cận, họ hỏi chồng nàng đâu, nàng bảo: đừng hỏi ta nữa. Rồi leo lên xe, nàng đi thẳng về kinh thành. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy hai kẻ đó chính là hai người bây giờ, và vị thần núi chính là ta. 420. Chuyện người giữ ngựa viên Sumangala. Tiền thân Sumangala ý thức giận hờn, nét mặt cau. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc khuyến giáo một vị vua. Trong dịp này, theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm hoàng tử của một chánh hậu. Khi lớn lên, vua cha Băng Hà, ngài lên làm vua và thực hành đại bố thí. Ngài có một người giữ ngựa viên tên là Sumangala. Thuở ấy, một vị độc giác Phật rời động Nandamula để du hành khất thực, và khi đến Ba La Nại, ngài ở lại trong ngựa viên. Hôm sau ngài vào thành khất thực, vua đón ngài với vẻ ân cần đặc biệt, mời ngài vào cung, ngồi trên bảo tọa, thiết đãi đủ món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, và nhận lời tùy hỷ công đức của ngài xong, liền khẩn cầu ngài hứa một lời, rồi truyền đưa ngài trở lại ngựa viên. Sau bữa điểm tâm, vua thân hành đến sắp đặt nơi cư trú của ngài, để ngài ở suốt ngày đêm, và cho người giữ ngựa viên Sumangala đến hầu cận ngài xong, mới trở về thành. Sau đó, vị độc giác Phật thường ăn uống tại cung vua và ở lại ngự viên một thời gian dài. Còn Sumangala vẫn cung kính hầu hạ ngài. Một hôm ngài ra đi, bảo Sumangala: "Ta sắp đi đến làng kia vài ngày, xong ta phải trở lại đây, hãy trình với đức vua." Sumangala liền trình lên vua việc này. Sau vài ngày ở tại làng kia, vị độc giác Phật trở lại ngự viên vào buổi chiều tối. Sumangala không biết ngài trở lại nên cũng đã đi về nhà. Vị độc giác Phật cất y bát và sau khi dạo chơi giây lát, ngài ngồi xuống một phiến đá. Hôm ấy có vài người khách lạ đến nhà người giữ ngự viên, muốn nấu món súp và cà ri đãi khách. Y cầm cung đi giết một con nai nuôi trong ngự viên. Y đang tìm nai thì chợt thấy vị độc giác Phật, tưởng rằng đó là một con nai lớn. Y nhắm một mũi tên vào bắn ngài. Vị độc giác Phật mở khăn trùm đầu ra và gọi: "Sumangala!" Vô cùng xúc động, Sumangala đáp: "Thưa tôn giả, con không biết tôn giả đã về nên bắn vào tôn giả vì tưởng là nai. Xin tôn giả tha thứ cho con." "Được lắm, nhưng ông sẽ làm gì bây giờ?" "Này, hãy rút mũi tên ra mau." Y đảnh lễ rồi rút mũi tên ra. Vị độc giác Phật cảm thấy vô cùng đau đớn và đắc niết bàn vô dư y ngay tại đó. Người giữ giường nghĩ rằng vua sẽ không tha thứ nếu biết chuyện này. Y liền đem vợ con trốn đi. Nhờ thần lực, cả kinh thành đều biết tin vị độc giác Phật đã đắc niết bàn và mọi người vô cùng xúc động. Hôm sau, một số người vào ngự viên thấy di hài của ngài liền tâu trình vua rằng người giữ ngự viên đã chạy trốn sau khi giết vị độc giác Phật. Vua cùng đông đảo tùy tùng đến lễ bái di hài ấy suốt 7 ngày, rồi quả táng trọng thể xong, lấy xá lợi và xây tháp thờ. Sau đó, vua thường cúng dường tháp xá lợi và cai trị đúng pháp. Năm sau, Sumangala quyết đi tìm hiểu xem vua nghĩ về việc này ra sao. Y đến ý kiến và hỏi một vị triều thần để xem vua nghĩ gì về y. Vị triều thần ca ngợi Sumangala trước mặt vua, nhưng vua làm như thể không nghe gì cả. Ông không nói thêm nữa, nhưng sao báo cho Sumangala biết vua không hài lòng về y. Một năm sau nữa, y lại đến, và năm thứ ba, y đem vợ con đến. Vị triều thần biết vua đã nguôi giận nên bảo Sumangala đứng ở cung môn và tâu vua rằng Sumangala đã đến chầu. Vua truyền y vào. Sau nghi thức chào mừng, vua hỏi: "Này Sumangala, tại sao ngươi giết vị độc giác Phật là người mà ta đang cúng dường để tạo công đức?" "Tâu đại vương, tiểu thần không cố ý giết ngài, nhưng chỉ vì duyên cớ này mà tiểu thần phạm tội." Rồi y kể lại chuyện cũ. Vua bảo y đừng sợ và vừa trấn an y vừa cho y giữ chức ngự viên như cũ. Sau đó vị triều thần hỏi: "Tâu đại vương, tại sao đại vương không trả lời khi nghe những lời ca ngợi Sumangala hai lần trước, và lần thứ ba nghe chuyện đại vương lại truyền y vào chầu và tha thứ cho y?" Vua phán: "Này hiền thanh, một vị vua hành động vội vã lúc nóng giận là điều sai lầm. Vì vậy trẫm im lặng lần đầu, và lần thứ ba khi trẫm hiểu mình đã ngu giận mới truyền gọi Sumangala. Về việc này, ngày năm các dần kệ nêu rõ phận sự quân vương. Ý thức giận hờn nét mặt câu: quân vương đừng giáng trận đòn đau. Những điều bất xứng ngôi thiên tử sẽ tiếp theo sau cái gật đầu. Ý thức tính tình bất khắc khe, quân vương ban pháp lệnh ra quy. Khi nào vụ án đà thông hiểu, hãy định các hình phạt thích nghi, không giận mình và chẳng giận ai, biết phân biệt rõ đúng và sai. Dù vua ngự trị trên quần chúng, đức hạnh khiến vua vĩ đại hoài. Vua chúa buông lung các việc công, thực hành roi trượng chẳng bao dung. Ô danh dưới thế phần vua hưởng, địa ngục đợi chờ lúc mạng chung. Người nào yêu đạo đức hiền nhân, trong sạch vẹn toàn khẩu ý thân, đầy đủ từ tâm an tịnh quý, vượt qua hai thế giới phàm trần. Trẫm là vua chúa của thần dân, sân hận không ngăn cản ý tâm. Khi trẫm cầm gươm đi trị tội, từ tâm thúc đẩy phạt công bằng. Như vậy, vua đã nêu rõ mọi đức tính của mình qua sáu dần kệ. Tất cả triều thần đều hoan hỷ và tán thán các công hạnh vua qua lời tung hô. Các pháp thực hành đức hạnh ưu thắng như vậy thật xứng đáng với đại vương. Sau khi cả triều đình tán thán xong, Sumangala cung kính đảnh lễ vua và sau đó ngâm ba dần kệ ca ngợi Ngài, uy lực vinh quang của đại dương. Đừng bao giờ bỏ đạo luân thường, thoát ly sân hận và kinh hãi, triệt nước trăm năm mãi lạc an. Dương tử có đầy đức tính trên, nhân từ song đạo hạnh trung kiên, trị toàn dân với lòng công chánh, khi bỏ cõi đời đến cõi thiên. Lời nói thật chân với thiện hành, dùng phương tiện tốt đạt công thành, trấn an quần chúng còn dao động, như đám mây mưa thật mát lành. Sau bài pháp thoại liên hệ giới diệt giáo hóa Du Cô Sa La, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị độc giác Phật đắc niết bàn Vô Dư Y, Sumangala là Ananda và vua chính là ta. 421. Chuyện người hớt tóc. Gangamala, tiền thân Gangamala, địa cầu nóng rực như than. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên và dự thực hành các ngày trai giới. Một hôm, bậc đạo sư dạy các cư sĩ đang giữ ngày trai giới và bảo: "Này các cư sĩ, giới hạnh của các ông thật tốt lành. Khi giữ ngày trai giới, các vị phải bố thí, trì giới không sân hận, khởi từ tâm và thực hành mọi phận sự trong ngày ấy. Các bậc trí nhân ngày xưa đạt đại vinh hiển, dầu chỉ nhờ giữ được một phần các ngày trai giới." Và theo lời thỉnh cầu của họ, Ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, có một phú thương trong kinh thành tên là Susiparivara, gia sản lên tới 800 triệu đồng, chuyên tâm bố thí và làm các thiện sự khác. Vợ con, toàn thể gia nhân của ông, cho đến bọn chân trâu bò đều giữ 6 ngày trai giới mỗi tháng. Thời ấy, Bồ Tát được sinh vào một nhà nghèo kiếm kế sinh nhai chật vật bằng cách làm thuê. Vì mong có việc làm, Ngài đến nhà phú thương Susiparivara. Khi chào chủ xong, ngồi xuống một bên và được hỏi đến đây có việc gì, Ngài đáp: "Tôi đến để xin việc làm công trong nhà ông." Thời ấy, khi những người làm công đến, vị phú thương thường bảo họ: "Trong nhà này mọi công nhân đều giữ ngày trai giới, nếu chú có thể giữ giới thì chú mới có thể làm việc cho ta." Song đối với Bồ Tát, vị ấy không tỏ vẻ muốn nói đến chuyện giữ giới mà chỉ bảo: "Tốt lắm, này thiện nam, chú có thể làm việc cho ta và trù liệu tiền lương của chú." Từ đó Bồ Tát làm mọi công việc của vị phú thương một cách nhẫn nại nhiệt tình, không hề nghĩ đến nỗi mệt nhọc riêng mình. Ngài đi làm từ sáng sớm đến chiều tối trở về. Một hôm, dân chúng làm lễ hội ở kinh thành, vị phú thương bảo người nữ tỳ: "Hôm nay là ngày hội, cô phải nấu cơm cho công nhân thật sớm. Họ sẽ ăn sớm và giữ giới kiêng ăn từ đó đến hết ngày." Bồ Tát dậy sớm và đi làm việc. Trước đó không ai bảo Ngài phải giữ giới kiêng ăn hôm nay. Các công nhân kia ăn cơm từ sớm rồi kiêng ăn. Vị phú thương cùng vợ con, gia nhân đều giữ giới kiêng ăn. Mọi người đều trở về nhà riêng ngồi suy tư về các giới điều. Bồ Tát làm việc suốt ngày xong trở về nhà lúc trời tối. Người nữ tỳ nấu bếp đưa cho Ngài nước rửa tay và một dĩa cơm lấy từ trong nồi. Bồ Tát bảo: giờ này ngày thường rất ồn ào, thế mọi người đi đâu cả hôm nay? Họ đang giữ giới kiêng ăn và mỗi người đều về nhà riêng rồi." Ngài suy nghĩ: "Ta không muốn làm người duy nhất phạm giới giữa nhiều người giữ giới như vậy." Vì thế, Ngài đi hỏi vị phú thương xem có thể giữ giới kiêng ăn bằng cách thi hành mọi phận sự vào giờ đó không. Ông bảo Ngài không thể thực hành mọi phận sự, bởi vì việc đó đã không được làm từ sáng sớm, nhưng một nửa phận sự thì có thể làm được. Ngài đáp: "Mong được như vậy." Và thực hành phận sự ngay trước mặt chủ nhân, Ngài bắt đầu giữ giới kiêng ăn, rồi về nhà nằm suy nghĩ về các giới điều. Vì Ngài không ăn gì suốt ngày, nên vào canh cuối, Ngài cảm thấy đau nhói như dao đâm. Vị phú thương mang cho Ngài một số thuốc giảm đói và bảo Ngài dùng chúng. Nhưng Ngài bảo: "Tôi sẽ quyết không phá giới kiêng ăn. Tôi đã nguyện trì giới dù phải thiệt mạng." Cơn đau đớn trở nên mãnh liệt và đến tảng sáng Ngài bất tỉnh. Họ bảo Ngài sắp chết nên đem Ngài ra ngoài, đặt vào một nơi an nghỉ. Ngay lúc ấy, vua Ba La Nại trên chiếc dương xa cùng đoàn hộ tống đông đảo đến nơi ấy trong lúc giữ quanh kinh thành. Bồ Tát thấy vẻ quy hoàng của vua, xin lòng ao ước làm vua và cầu nguyện điều ấy. Khi mạng chung, do kết quả việc giữ nửa ngày trai giới trên, Ngài được nhập mẫu thai vị chánh hậu và trải qua đủ mọi nghi lễ của thời kỳ thụ thai, rồi sinh một hoàng nam sau 10 tháng. Hài nhi được đặt tên là Udaya. Khi lớn lên, Dương Tử trở nên hoàn hảo trong mọi ngành học thuật. Nhờ trí hồi tưởng các đời trước, ngài nhớ lại các công hạnh thuở xưa và nghĩ rằng chính nhờ một thiện nghiệp nhỏ tạo nên một phước báo lớn. Ngài thường hát khúc ca Quan Lạc nhiều lần. Khi vua cha băng hà, ngài được trao cả vương quốc và nhận thấy cảnh đại vinh quang của mình, ngài lại hát khúc ca Quan Lạc cũ. Một hôm, dân chúng chuẩn bị lễ hội trong kinh thành, một đám đông tụ tập nhau định bày trò vui chơi giải trí. Một người gánh nước sống gần cổng bắc thành Ba La Nại đã giấu nửa đồng xu trong viên gạch ở bức tường bao quanh thành. Y sống chung với một người đàn bà nghèo khổ cũng làm nghề gánh nước. Vợ y bảo: "Chàng ơi, hôm nay có lễ hội trong thành phố, nếu chàng có tiền ta hãy đi vui chơi nhé." "Nàng ơi, ta có tiền đấy." "Bao nhiêu?" "Nửa xu." "Ở đâu?" "Trong viên gạch bên cổng bắc, cách đây 12 gia tuần." "Dậm, ta chôn tiền tại đó." "Xong nàng có gì trong tay chăng?" "Thiếp có đấy." "Bao nhiêu?" "Nửa xu." "Vậy nửa xu của nàng và của ta hợp thành một xu. Ta sẽ đi mua một tràng hoa với 1/3 số tiền ấy, hương liệu với 1/3 và rượu nồng với 1/3. Nàng hãy đi tìm nửa xu ở nơi cất tiền đem đến đây." Y thích thú với ý tưởng do lời vợ y gợi lên, liền bảo: "Nàng ơi, đừng lo gì, ta sẽ đi tìm nửa xu về đây." Rồi y ra đi. Y mạnh như voi, vừa đi khoảng hơn 6 dặm, và mặc dù trời giữa trưa, y vẫn sảo bước trên cát nóng như thể được rải than vừa tắt lửa, vì y rất thích thú với nỗi ham muốn được bạc. Trong bộ y phục cũ màu vàng, điểm thêm lá thốt nốt dắt bên tai, y vừa đi ngang sân chầu để theo đuổi mục đích của mình, vừa ca hát. Vua Udaya đứng trên cửa sổ mở, thấy y đi đến, không biết y là ai mà lại coi thường nắng gió như vậy, vừa đi vừa hát, liền bảo nô tỳ đi gọi y vào. Y được lệnh: "Hoàng thượng truyền gọi chú vào." Nhưng y đáp: "Hoàng thượng có nghĩa gì với ta chứ? Ta không biết hoàng thượng." Y liền bị lôi vào và đứng chầu một bên. Sau đó, vua ngâm 2 dần kệ hỏi y: "Địa cầu nóng rực như than, đất đai như đám tro đang nóng bừng, song ngươi ca hát vang lừng, khí trời gay gắt chẳng nung ngươi nào. Mặt trời khi ở trên cao, dưới này cát nóng khác nào lò than, song ngươi ca hát lừng vang, khi trời nắng gắt chẳng làm cháy ngươi." Nghe lời vua, y liền ngâm 3 dần kệ: "Chính vì tham dục đốt tôi, chứ không phải ánh mặt trời nấu nung. Chính vì phận sự trong lòng, thúc tôi vội vã làm xong mọi phần." Vua hỏi y có việc gì, y đáp: "Tâu đại vương, hạ thần sống gần cổng nam với một người vợ nghèo. Vợ thần tỏ ý muốn chúng thần cùng vui hỏi lễ hội, nên hỏi thử thần có gì trong tay không?" Thần bảo: "Thần có tiền của chôn giấu trong bức tường cạnh cổng bắc." Vợ thần bảo thần đi lấy tiền về để vui chơi. Những lời nói của vợ thần không rời tâm hồn thần, và trong khi thần suy nghĩ mãi về chúng, tham dục cứ đốt cháy lòng thần. Công việc của thần là thế đấy. Vậy điều gì khiến ngươi thích thú nhiều đến độ ngươi xem thường nắng gió và vừa đi vừa hát? Tâu đại vương, thần hát vì nghĩ rằng khi tìm được của chôn giấu, thần sẽ vui chơi thích thú với vợ. Này thiện nam, thế của ngươi chôn giấu bên cổng bắc được 100.000 đồng tiền chăng? Tâu đại vương, không phải. Sau đó vua hỏi liên tiếp có phải 50.000, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 đồng tiền, nửa đồng tiền, 4 xu, 3 xu, 2 xu, 1 xu. Chàng trai đều đáp không trước các câu hỏi trên và nói: "Chỉ nửa xu." "Quả thực, tôi đại dương, đó là tất cả gia sản của thần. Nhưng thần đang hy vọng tìm ra nó rồi đi vui chơi với vợ. Và trong niềm ước vọng thích thú kia, nắng gió không làm thần khó chịu." Vua bảo: "Này thiện nam, thôi đừng đi đến đó dưới nắng gắt này nữa, ta sẽ cho ngươi nửa xu." "Tâu đại dương, thần sẽ nhận lời hứa của đại dương và lấy tiền. Nhưng thần sẽ không bỏ nửa xu kia đâu, thần không bỏ việc đi đến đó đem nó về đâu." "Này thiện nam, hãy ở lại đây, trẫm sẽ cho ngươi 1 xu, 2 xu, rồi cứ đề nghị thêm nữa." Vua tiếp tục nói 10 triệu, 1.000 triệu, vô số vàng bạc nếu chàng trai chịu ở lại. Nhưng y vẫn đáp: "Tâu đại dương, thần sẽ nhận tiền của nhưng thần vẫn đi kiếm nửa xu kia. Sau đó, y được chiêu dụ bằng những lời du hứa ban chức thủ kho và nhiều chức vụ khác nữa, và cả chức vị phó dương. Cuối cùng, y được đề nghị chia nửa vương quốc nếu y chịu ở lại. Khi ấy, y mới chấp thuận. Vua bảo các đại thần: "Này các khanh, hãy đưa hiền hữu của trẫm đi cạo râu, tắm rửa và trang điểm rồi đem người trở lại đây." Họ tuân lệnh. Vua chia đôi giang sơn và tặng chàng trai một nửa. Xong chuyện kể rằng y chọn phần nửa ở phía bắc do lòng yêu thích nửa đồng xu cũ. Y được gọi là vua nửa xu. Hai vị vua đồng cai trị đất nước trong tình thân hữu hòa hợp. Một hôm, hai vị cùng đi đến ngự viên. Sau khi vui chơi, vua Udaya nằm xuống kê đầu vào lòng vua nửa xu. Ngài ngủ tiếp. Trong lúc đám hầu cận đi quanh quẩn vui chơi, vua nửa xu suy nghĩ: "Tại sao ta chỉ được nửa vương quốc mãi thôi? Ta muốn giết vua này và làm vị vua độc nhất." Vì thế vua nửa xu rút kiếm ra. Nhưng khi nghĩ đến việc đâm vua này, vua nửa xu nhớ lại ngài đã đưa bạn mình từ chỗ nghèo hèn thành người đồng trị nước với ngài và ban cho bạn đại quyền lực. Nhận thức tư tưởng vừa khởi lên trong trí, dự định giết một ân nhân như thế là vô cùng độc ác. Vua nửa xu liền tra kiếm vào bao. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ý tưởng ấy lại khởi lên. Cảm thấy tư tưởng này khởi lên mãi sẽ đưa mình đến ác nghiệp. Vua nửa xu dứt kiếm xuống đất và thức vua kia dậy, vừa nói vừa quỳ xuống chân ngài: "Tâu đại vương, xin hãy tha tội cho tôi. Này hiền hữu, bạn có làm gì sai trái với ta đâu. Tâu đại vương, tôi đã làm một việc như vậy. Này hiền hữu, thế thì ta tha thứ cho bạn. Nếu bạn muốn thì cứ làm vua một mình, và ta phải làm phó vương phụng sự bạn." Vua nửa xu đáp: "Tâu đại vương, tôi không cần vương quốc. Tham vọng ấy sẽ khiến tôi tái sinh vào cõi dữ. Quốc độ này của đại vương, xin nhận lấy nó. Tôi muốn trở thành người khổ hạnh. Tôi đã thấy gốc rễ của dục tham, nó phát xuất từ ước vọng của con người. Vậy từ nay tôi không còn ước vọng như thế nữa." Rồi ông ngâm dần kệ thứ tư trong niềm quan lạc, nhận ra tham dục nguồn căn ở trong ước vọng tiềm tàng khắp nơi. "Ta không muốn nữa vì ngươi, vậy ngươi tham dục phải rời đi xa." Nói vậy xong, ông ngâm dần kệ thứ năm thuyết pháp cho quần chúng đâm đắm say tham dục. "Dục tham ít ỏi chẳng vừa, dục tham nhiều chỉ mang ta khổ buồn. Này luôn thiếu dục ngu nhân, nếu ngươi muốn đắc trí thông, bạn hiền." Thuyết pháp như vậy với quần chúng xong, ông giao quốc độ cho vua Udaya, rồi bỏ quần chúng đang khóc than với nước mắt đầm đìa. Ông đến dùng tuyết sơn, trở thành ẩn sĩ khổ hạnh và đạt thắng trí. Trong thời gian vị ấy làm nhà khổ hạnh, vua Udaya ngâm dần kệ thứ sáu bày tỏ nỗi hoang lạc trọn vẹn: "Thiểu dục đem ta mọi quả thành, Udaya đạt đại quang vinh. Người tinh cần được nhiều an lạc, làm ẩn sĩ buông bỏ dục tình." Không ai biết ý nghĩa vần kệ này. Một hôm, chánh hậu hỏi ngài ý nghĩa trên, vua không muốn nói. Thời ấy có người thợ hớt tóc trong triều tên là Gangamala, mỗi khi vào chầu vua thường dùng dao cạo trước rồi sau kẹp tóc vua bằng cái nhíp. Vua thích việc trước, nhưng việc thứ hai làm vua đau. Về việc đầu, vua muốn thưởng cho y một đặc ân, còn về việc thứ hai, vua chỉ muốn chém đầu y thôi. Một hôm, vua nói chuyện ấy với hoàng hậu. Ngài bảo rằng người thợ hớt tóc trong triều là một tên ngu xuẩn. Khi hoàng hậu hỏi y phải làm gì trước, ngài bảo: "Hãy dùng nhíp trước rồi dùng dao cạo sau." Hoàng hậu truyền gọi thợ hớt tóc vào và bảo: "Này thiện nam, khi ngươi tỉa râu đức vua, ngươi nên dùng cái nhíp kẹp râu tóc ngài trước rồi dùng dao cạo sau. Nếu đức vua ban cho ngươi một điều ước, ngươi phải tâu rằng ngươi không cần gì cả, mà ngươi chỉ muốn biết ý nghĩa phúc ca của ngài thôi. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ cho ngươi nhiều tiền." Y đồng ý ngay. Hôm sau, khi y tỉa râu vua, y cầm cái nhíp trước. Vua hỏi: "Gangamala, đây là kiểu mới của ngươi ư?" "Tâu đại vương, phải." Y đáp: "Thợ hớt tóc thường có kiểu mới." Rồi y kẹp râu tóc vua với cái nhíp trước và dùng dao cạo sau. Vua liền ban cho y một điều ước: "Tâu đại vương, thần không muốn gì cả, xin đại vương cho thần biết ý nghĩa khúc ca ấy." Vua hổ thẹn khi phải nói đến nghề nghiệp của mình trong thủa Hàn Chi đời trước, liền bảo: Này thiện nam, điều ước kia có ích lợi gì cho ngươi đâu, hãy chọn điều khác. Nhưng người hớt tóc cướp gian xin điều ấy. Vua sợ thất hứa nên đồng ý, như đã được tả trong tiền thân Huma Phabinda số 415. Vua truyền chuẩn bị mọi sự rất trọng thể, rồi ngồi trên bảo tọa bằng ngọc, kể tất cả chuyện công đức trong đời vừa qua tại kinh thành này. Rồi ngài bảo, điều ấy giải thích nửa dần kệ, còn nửa dần kệ kia kể chuyện hiền hữu ta trở thành nhà khổ hạnh trong lúc ta làm vị vua độc nhất trong niềm tự hào. Điều ấy giải thích phần thứ hai của khúc ca quan lạc ấy. Nghe vậy, người hớt tóc suy nghĩ, như vậy đức vua được hưởng cảnh vinh quang này vì đã giữ nửa ngày trai giới. Đức hạnh quả thật là chánh đạo, giả sử ta cũng trở thành nhà khổ đạo và tìm đường giải thoát cho ta được chăng? Người hớt tóc liền từ giả đám thân thuộc, tài vật thế gian, rồi xin phép vua trở thành nhà tu hành đi về dùng tuyết sơn làm vị khổ hạnh. Khi nhận thức được ba đặc tính của các pháp hữu hình, vô thường, khổ, vô ngã, vị ấy đạt thắng trí và trở thành vị độc giác Phật. Vị ấy có độ các y bác nhờ thần lực, sau độ 5-6 năm, ở trên núi Gandhamadana, Hương Sơn, vị ấy muốn về thăm vua Ba La Nại, liền bay qua không trung đến ngự viên, rồi ngồi trên dương tọa. Người giữ giường trên nhà vua rằng, Gangamala này là vị độc giác Phật đã phi hành trên không và đang ngồi trong ngự viên. Vua lập tức đến kính chào vị độc giác Phật và Hoàng Thái Hậu cũng ra đi với con. Vua vào ngự viên, kính chào vị ấy và ngồi xuống một bên cùng đoàn tùy tùng. Vị độc giác Phật thân mật đàm đạo với vua và gọi ngài bằng tộc tánh. Này Brahmadatta, hiền hữu có chuyên tâm tinh cầu cai trị nước nhà đúng pháp, thực hành bố thí cùng các thiện sự khác chăng? Hoàng Thái Hậu liền nổi giận, đứa con nhà hớt tóc hạ tiện này không biết phận mình, nó dám gọi hoàng nhi quý tộc của ta là Brahmadatta. Rồi bằng ngâm dần kệ thứ bảy, khổ hạnh xả ly hết lỗi lầm, thợ ghè hớt tóc mọi phàm nhân, Ganga nhờ đó thành vinh hiển, liền gọi Brahma đấng quốc dương. Vua vội ngăn cản mẫu hậu và tuyên bố mọi đặc tính của vị độc giác Phật. Ngày năm dần kệ thứ tám, nhìn xem, giờ lúc phải dông thân, khổ hạnh cho ta hưởng phước phần, người lễ bái ta trong kiếp trước, giờ đây vua chúa phải chào mừng. Mặc dù vua đã ngăn cản Thái hậu, cả đám quần thần đều đứng lên bảo, một người hạ tiện thế này dám xưng hô với hoàng thượng bằng tên tộc như vậy là không đúng phép tắc. Vua lại quở trách quần thần và ngâm dần kệ cuối tuyên bố các đức tính của vị độc giác Phật. Chớ trách Ganga nói thế này, bước đường đạo hạnh thiện toàn thay, ngài đà vượt đại dương phiền não, giải thoát khổ sầu chính tại đây. Nói vậy xong, vua giái chào vị độc giác Phật và xin ngài tha lỗi cho Thái hậu. Vị độc giác Phật đồng ý và đám quần thần của vua cũng được tha thứ luôn. Vua ước mong ngài hứa về sau sẽ ở lại trong vùng lân cận, nhưng ngài từ chối, rồi đứng trên phong trước mắt đám triều thần. Ngài khuyến giáo vua xong trở về Hương Sơn. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, này các cư sĩ, các vị thấy giữ trai giới là việc cần phải làm. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị độc giác Phật đắc niết bàn vô dư y, vua nửa xu là Ananda, chánh hậu là mẫu thân Rahula và vua Udaya chính là ta. Chuyện quốc dương Seti, tiền thân Setiya, công lý tổn thương gây hiểm họa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về dịch tỳ kheo Devadatta Đề Bà Đạt Ta bị quả đất nuốt sống. Một ngày kia, Tăng chúng bàn luận trong chánh pháp đường về cách Devadatta nói dối như thế nào, rồi bị chìm sâu vào lòng đất và đọa vào ngục Avisi vô gián. Bậc đạo sư bước vào, và khi nghe đề tài thảo luận ấy, ngài bảo: đây không phải lần đầu kẻ ấy chìm sâu vào lòng đất. Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi trong thời tối sơ khai, có vị vua mệnh danh Mahasamata với thọ mạng kéo dài một a tăng kỳ Asankaya kiếp. Vị dân tử tên là Roya. Vị này lại sinh con trai Vararoya và kế tiếp đó là Kalyana, Varakalyana, Uposatha, Mandatha, Maramandatha, Kara, Upakara, còn được gọi là Apakara. Vua này trị vì quốc độ Sethi ở kinh đô Sotivati, có đầy đủ tứ thần thông. Vua có thể đi trên trời hoặc bay qua không gian, có bốn tiên thần ở bốn phương bảo vệ vua với kiếm tuốt trần. Thân hình vua tỏa mùi hương chiên đàn và miệng vua tỏa mùi hương sen. Thời ấy vị đế sư hoàng gia tên là Kapila, em trai của vị bà la môn này là Kora Kalamba, được học chung thầy với vua và là bạn cùng chơi với vua. Thời Apakara còn là dương tử, đã hứa sẽ phong Kora Kalamba làm tế sư hoàng gia khi nào mình lên ngôi. Khi vua cha băng hà, dương tử lên ngôi, song không thể đưa Kapila ra khỏi chức vụ tế sư hoàng gia được. Và khi tế sư Kapila đến chầu vua, vua vẫn bày tỏ nhiều đặc ân đối với vị ấy. Vị bà la môn ấy quan sát điều này và nhận xét rằng một vị vua thường trị nước hoàn hảo nhất cùng với các quần thần đồng tuổi tác, còn chính ông có thể xin thá quan về làm ẩn sĩ, nên đã trình: Tâu đại dương, nay lão thần đã già cả, lão thần có một con trai ở nhà, xin đại dương phong cho nó làm tế sư hoàng gia và lão thần sẽ trở thành ẩn sĩ. Ông được vua chấp thuận phong con trai mình làm tế sư hoàng gia. Sau đó ông đến ngược duyên sống đời ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và ở gần con trai. Còn Kuralambaka cảm thấy căm hận anh mình vì ông đã không trao cho mình chức vị tế sư khi trở thành ẩn sĩ. Một hôm, vua nói chuyện thân mật với Kuralambaka: Này Kuralambaka, hiền ngũ không làm tế sư hoàng gia ư? Tâu đại dương không, huynh trưởng của thần xếp đặt việc ấy. Thế lệnh huynh chẳng trở thành ẩn sĩ rồi sao? Tâu dân, song gia huynh đã để chức vụ ấy cho con mình. Thế thì hiền hữu hãy lo sắp xếp việc ấy. Tâu đại dương, thần không thể đặt gia huynh qua một bên rồi nhận lấy chức vụ do cha truyền con nối ấy. Nếu vậy, ta sẽ làm hiền hữu thành vị trưởng tế sư và vị kia làm phụ tá cho hiền hữu. Tâu đại dương, bằng cách nào? Bằng cách nói dối. Tâu đại dương, thế đại dương không biết gia huynh là pháp thuật sư cao cường có đại thần lực ư? Gia huynh sẽ dùng quyển Phật đánh lừa đại dương, làm cho bốn vị thiên thần biến mất, rồi làm cho một mùi hôi thối xông ra từ thân thể và miệng đại dương, lại làm cho đại dương rơi từ trời xuống đất, và đại dương sẽ bị quả đất nuốt sống. Vì thế, đại dương không thể hành động theo lời nói dối kia được đâu. Đừng lo gì, ta sẽ sắp xếp việc này. Tâu đại dương, khi nào đại dương thực hiện điều này? Vào ngày thứ bảy kể từ đây. Chuyện này lan truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng sắp nói dối để làm vị trưởng thành phó, và sẽ giao chức vụ cho vị phó. Lời nói dối là vật gì nhỉ? Nó màu xanh, vàng hay màu khác nữa? Quần chúng suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tương truyền đó là thời mọi người thế gian đều nói thật, người ta không biết từ nói dối nghĩa là gì cả. Con trai vị tế sư nghe chuyện này liền nói với cha: Thưa cha, dân chúng bảo đức vua sắp nói dối để làm cha thành con thứ, rồi giao chức vụ của cha cho chú con. Này con, đức vua sẽ không thể nói dối để tước đoạt địa vị này của ta đâu. Đức vua sắp thực hiện việc này vào ngày nào? Họ bảo vào ngày thứ bảy kể từ đây. Hãy báo cho cha biết khi đến thời điểm ấy. Vào ngày thứ bảy, một đám đông tụ tập trong sân chầu ngồi theo hàng hàng lớp lớp, hy vọng thấy lời nói dối. Vị tế sư trẻ đi báo tin cho cha. Chưa chuẩn bị lễ phục đầy đủ xong, xuất hiện ở khoảng không trên sân chầu giữa đám đông. Vị ẩn sĩ bay qua không gian, trải tòa cụ bằng da trước mặt vua, ngồi lên đó giữa không gian và hỏi: Tâu đại dương, có thật là đại dương muốn nói dối làm người em thứ thành anh trưởng và giao chức vụ cho người ấy? Thưa tôn sư, trẫm đã làm như vậy. Sau đó, vị ẩn sĩ quý giáo vua: Tâu Đại Dương, lời nói dối là một cách phá hoại tàn khốc các đức tính tốt đẹp. Nó tạo tái sinh và bốn ác đạo. Một vị vua nói dối sẽ tiêu diệt công lý, và vì phá hủy công lý, chính vua ấy cũng bị tiêu diệt. Rồi ngài ngâm dừng kệ đầu: công lý tổn thương gây hiểm họa, sẽ đền bù với giá tai ương. Vậy đừng làm tổn thương công lý, sợ hiểm nguy ào đến Đại Dương. Ngài lại khuyến giáo vua nhiều hơn nữa: Tâu Đại Dương, nếu Đại Dương nói dối, bốn pháp thần thông sẽ biến mất. Và ngài ngâm dần kệ thứ hai: thần lực xa lìa kẻ giọng ngôn, miệng mồm hôi thối đáng kinh hồn, bước chân không vững trong trời đất, bất cứ kẻ nào đáp dối gian. Nghe vậy, vua lo sợ nhìn Kora Kalambaka, vị ấy bảo: Tâu Đại Dương đừng sợ, thần đã chẳng tâu Đại Dương như vậy từ đầu sao? Và tiếp theo là những lời lẽ tương tự như vậy. Mặc dù đã nghe Kapila nói vậy, vua vẫn tuyên bố câu xác định: thưa tôn sư, ngài là em thứ, còn Kora Kalambaka là anh trưởng. Ngay lúc vua vừa thốt ra lời nói dối này, bốn tiên thần bảo các vị không muốn hộ trì một người dối trá như vậy nữa, liền ném kiếm dưới chân vua và biến mất. Miệng vua bốc mùi thối như trứng hư chở tung tóe, và thân thể vua như ống cống mở nắp, rồi từ trên không rớt xuống. Vua đứng trên đất như thể cả bốn thần lực đều biến mất. Vị tế sư bảo: Tâu Đại Dương đừng sợ, nếu Đại Dương nói thật, thần sẽ phục hồi mọi sự cho Đại Dương. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ ba: lời thật cùng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối giam ngài mãi tại đất Seti đến tận cùng. Ngài lại nói: Tôi Đại Dương hãy xem, bốn thần lực của Đại Dương biến mất vì nói dối lần đầu, xin Đại Dương suy xét lại, vì bây giờ vẫn có thể hồi phục chúng. Nhưng vua đáp: đại sư muốn đánh lừa trẫm về việc này. Vừa nói dối lần thứ hai như vậy, vua liền bị lún ngay xuống đất đến mắt cá chân. Vị Bà La Môn một lần nữa lại nói: xin Đại Dương hãy suy nghĩ kỹ. Và ngài ngâm dần kệ thứ tư: hạn hán giờ thời phải đổ mưa, và mưa trút xuống lúc mùa khô. Khi người nào cố tình gian dối, đối đáp giọng ngôn để hại ta. Rồi ngài lại nói thêm một lần nữa: do Đại Dương nói dối, Đại Dương bị lún vào mặt đất đến tận mắt cá chân, vậy xin Đại Dương suy xét kỹ. Và ngài ngâm dần kệ thứ năm: lời thật cùng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi tới cùng. Nhưng lần thứ ba vua nói: tôn giả là em thứ và Kora Kalambaka là anh trưởng. Vừa nói lời dối trá này, vua lại bị lún chừng vào mặt đất đến tận đầu gối. Một lần nữa vị Bà La Môn nói: xin Đại Dương suy xét lại. Và ngài ngâm dần kệ: người lưỡng thiệt này hỡi Đại Dương, cũng như con rắn lắm mưu gian, người nào vẫn cố tình lừa dối, đối đáp những lời chẳng thật chân. Lời thật của bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Và ngài còn nói thêm: ngay bây giờ mọi sự vẫn có thể được phục hồi. Vua chẳng quan tâm đến lời ngài, vẫn lặp lại lời nói dối lần thứ tư: thưa tôn giả, ngài là em thứ và Kora Kalambaka là anh trưởng. Vừa thốt lời này, vua bị chìm ngập đến tận hông. Vị Bà La Môn lại bảo: xin Đại Dương hãy suy nghĩ kỹ. Và ngài ngâm hai dần kệ: kẻ ấy như con cá đại dương, sẽ không có lưỡi ở trong mồm, người nào vẫn cố tình gian dối, đối đáp những lời lẽ giọng ngôn. Lời thật cùng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Lần thứ năm vua lặp lại lời nói dối, và ngay đó bị chìm sâu xuống tận rốn. Vị Bà La Môn một lần nữa kêu gọi vua xét kỹ và ngâm hai dần kệ: kẻ ấy chỉ sinh được gái thôi, sẽ không sinh được một con trai. Kẻ nào vẫn cố tình gian dối, đối đáp giọng ngôn ở giữa đời. Lời thật cùng bao pháp thuật thần, Đại Dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Vua cũng không quan tâm, cứ lặp lại lời nói dối lần thứ sáu và chìm xuống tầng ngực. Vị Bà La Môn kêu gọi khẩn thiết một lần nữa và ngâm hai dần kệ: bầy con không ở với người kia, ở khắp mọi nơi chúng chạy xa. Người vẫn cố tình ưa nói dối, đáp lời hỏi với dạ gian tà. Lời thật cùng bao pháp thực thần, đại dương hồi phục được toàn phần, cầu lời nói dối chôn ngài xuống, tại đất Xê Ti mãi chẳng ngừng. Do thân cận ác bằng hữu, chưa xem thường các lời trên và nói dối lần thứ bảy. Sau đó mặt đất há miệng ra và lửa địa ngục AVC bùng lên kéo vua xuống. Chuyện kể bị nguyền bởi trí nhân, vị vua từng bước giữa không trung, chìm thân bị nuốt vào lòng đất, ngay đúng ngày quy định số phần. Vậy trí nhân không thể tán đồng, dục tham xuất hiện ở trong lòng. Người nào ly dục tâm thanh tịnh, lời nói sẽ luôn giữ vững vàng. Đây là hai phần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Quần chúng kinh hãi bảo nhau: Quốc vương Xê Ti bị bán bậc hiền nhân và nói dối nên đã bị đọa vào ngục ABC. Năm vị dương tử của vua đến gặp vị Bà La Môn và nói: Xin tôn sư giúp chúng đệ tử. Vị Bà La Môn đáp: Phụ dương của các vị đã hủy diệt chân lý, nói dối và phỉ báng hiền nhân, do vậy ngài đã đọa vào địa ngục ABC. Nếu công lý bị hủy diệt, nó sẽ hủy diệt lại ta. Các vị không được cư trú tại đây nữa. Ngài lại bảo vị thái tử: Này điện hạ thân yêu, hãy rời kinh thành bằng cổng đông và tiếp tục đi thẳng. Chàng sẽ thấy một dương tượng toàn trắng nằm phủ phục, thân chạm vào mặt đất ở bảy chỗ, hai ngà, dòi và bốn chân. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Tên kinh đô ấy sẽ là Hathipura, tượng thành. Ngài bảo dương tử thứ hai: Điện hạ rời đây bằng cổng nam và đi thẳng đến khi thấy một dương mã thuần bạch. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ được gọi là Asapura, mã thành. Ngài bảo dương tử thứ ba: Điện hạ rời đây bằng cổng tây và đi thẳng tới khi thấy một sư tử có bờm. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ được gọi là Sihapura, sư thành. Ngài bảo vị dương tử thứ tư: Điện hạ rời đây bằng cổng bắc và đi thẳng cho đến khi thấy một bánh xe làm toàn bằng ngọc. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh thành ấy sẽ được gọi là Uttarabankala, thượng luân thành. Ngài bảo vị dương tử thứ năm: Điện hạ không thể ở đây, vậy hãy xây một đền thờ lớn trong kinh thành này, rồi đi ra về phía tây bắc và đi thẳng cho đến khi thấy hai ngọn núi đập vào nhau gây nên tiếng động Dadara. Đó sẽ là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú nơi ấy. Thành ấy sẽ được gọi là Dadarapura, Dadara thành. Cả năm dương tử đều ra đi theo các dấu hiệu kia dựng kinh đô và an trú tại đó. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Devadatta nói dối và bị chìm vào lòng đất. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy vua Xê Ti là Devadatta và vị Bà La Môn Kapila là ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.